Thông báo huấn luyện đăng ký thầy trừ tà cấp quốc gia. Chương 8, trai thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cậu vẫn chưa biết Hạc Thành là ai, sống cuộc sống thế nào. Cảm giác yêu đương đúng là hoang đường như vậy. Xe của anh tốt thật đấy. Chỉ tiểu đa một lúc lâu mới thốt ra được câu này. Thành thật nói, anh giỏi quá, không phải xe của tôi. Hạng Thành đáp, tôi không giàu, chỉ có 40 vạn. 1, 463, 616, 284 đồng Việt Nam, được đền bù từ việc giải tỏa nhà. Tôi cũng không có nhiều tiền, đang tiết kiệm, chỉ tiểu đa nói, rồi nhận ra mình thật mất mặt. Đáng lẽ nên đóng gói bản thân thành một đại gia, nhưng nghĩ lại, cậu cũng không có hy vọng gì cao xa. Dù họ đã từng có tiếp xúc thân thể trong công việc, nhưng hiện tại họ giống bạn bè hơn. Người thành phố các cậu thích mua nhà nhỉ? Hạng Thành nói, tôi cũng đang suy nghĩ mua nhà, nhưng 40 vạn không đủ. Cậu làm nghề gì? Kỹ sư công trình thoát nước. Chỉ tiểu đa theo bản năng hỏi lại. Còn anh, tôi làm trai gọi. Hạng Thành nói, chỉ tiểu đa suýt sặc. Hạng Thành vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Nói, họ đều nói vậy. Ai? Chỉ tiểu đa hỏi. Đồng nghiệp. Hạng Thành đáp, tôi không học hành gì. Là dân tỉnh lẻ, trước khi đến đây làm việc ở Trùng Khánh, tìm không được việc tốt. Bạn bè giới thiệu cho tôi công việc này. Mẹ nó, đến nơi mới biết là làm trai gọi. Chỉ tiểu đa nói, anh không phải người địa phương, anh có thể không làm mà. Hạng Thành lắc đầu, nói, không có bằng cấp, tìm không được việc. Rồi anh nhìn chỉ tiểu đa, hỏi, còn cậu, người địa phương à? Không, tôi học ở Quảng Châu, bố mẹ đều không quản tôi. Chỉ tiểu đa đáp, tốt nghiệp xong tự sống một mình. Làm kỹ sư, qua đòn đỏ, chỉ tiểu đa chỉ đường cho Hạng Thành. Cậu không nhịn được muốn lén nhìn sườn mặt của Hạng Thành, lại muốn lấy điện thoại ra chụp anh. Hạng Thành dừng xe bên ngoài tiệm bánh mì, nhìn chỉ tiểu đa một cái, rồi ăn kem. Kem đã tan chảy, gió xuân thổi vào xe. Hạng Thành mở nhạc, tiếng nhạc du dương, gió ấm thổi đến khiến chỉ tiểu đa như cây kem vậy. Cả người đều tan chảy. Khoảnh khắc này, cậu muốn mời Hạng Thành vào nhà ngồi chơi. Kỹ sư làm gì? Vất vả không? Hạng Thành hỏi. Thiết kế, cũng tạm. Chỉ tiểu đa nói, thiết kế tòa nhà, thỉnh thoảng tăng ca. Nói rồi cậu rụt rè giơ điện thoại lên, nói, tôi chụp một tấm ảnh cho anh được không? Hạng Thành, chỉ tiểu đa nói, nếu anh đồng ý, tôi có thể quảng cáo cho anh, cười một cái nào. Hạng Thành cầm kem, mỉm cười. Chỉ tiểu đa nhanh chóng ấn nút chụp, ghi lại khoảnh khắc Hạng Thành vừa ăn kem vừa cười. Quá đẹp trai, đúng là góc nào cũng đẹp. Cậu thích đàn ông à? Hạng Thành hỏi. Chỉ tiểu đa hiểu ra. Hạng Thành chắc là trai gọi mới vào nghề, không dành về ngành này. Hơn nữa rất có thể là trai thẳng. David nói à? Chỉ tiểu đa hỏi. Hạng Thành suy nghĩ một chút, đáp, không phải David, đồng nghiệp nói mỗi ngày. Rất nhiều khách là đồng tính luyến ái. Chúng tôi làm trai gọi để thỏa mãn nhu cầu của khách. Trái tim chỉ tiểu đa thót một cái, nói, tôi không thích đàn ông chút nào. Tôi không phải đồng tính đâu. Họ bảo tôi đi xoa bóp vì thợ nam có sức lực lớn. Xoa bóp đã hơn, ha ha ha, anh là đồng tính à? Hạng Thành gật đầu, nói, tôi cũng không thích đàn ông. Tôi cũng không thích đàn ông, tôi cũng không thích đàn ông, tôi cũng không thích đàn ông. Trái tim thủy tinh của chỉ tiểu đa ngay lập tức vỡ tan. Hàng ngàn hàng vạn con cá mặn đã chết trong đầu cậu. Hóa ra anh thật sự là trai thẳng sao? Chỉ tiểu đa dọn dẹp xác cá mặn, lấy hết can đảm hỏi. Nhưng anh lại làm trai gọi. Anh chỉ giao lưu với đàn ông thôi sao? Không hiểu sao, khi đối diện với Hạng Thành, Trì Tiểu Đa không còn cảm thấy gượng gạo. Sau những giây phút căng thẳng ban đầu, cậu có thể thoải mái nói chuyện như bạn bè. Nhưng cậu đã mơ hồ hiểu ra rằng, Hạng Thành không phải gay. Hạng Thành nói, tôi không biết, họ bảo tôi xoa bóp cho ai thì tôi xoa bóp cho người đó. Kiếm ít tiền để ăn, kiếm tiền không dễ. Trì Tiểu Đa thấy Hạng Thành hoàn toàn không giả vờ. Nếu đúng như anh nói, anh chưa từng tiếp xúc nhiều với lĩnh vực này. Vậy chắc chắn anh không hiểu mấy chuyện này. Anh là trai thẳng. Trì Tiểu Đa cười nói. Thầm nghĩ thật ra là mình đã nghĩ quá nhiều. Hạng Thành không hiểu câu nói đó. Cũng không hỏi trai thẳng là gì. Anh chỉ nói. Anh em của cậu tốt với cậu đấy. Trì Tiểu Đa hiểu ra. Có lẽ Vương Nhân đã tìm David. Rồi David chuyển lời cho Hạng Thành. Bảo anh nếu không có ý với mình thì nói thẳng. Để mình khỏi nghĩ ngợi. Cậu nói tiếp. Tôi chưa tìm được bạn trai. Nên Vương Nhân dẫn tôi vào giới. Nhưng tôi rất thích anh. Trì Tiểu Đa nói dối. Tất nhiên không phải kiểu thích đó. Mà là muốn làm bạn với anh. Cảm thấy an toàn. Một phần cũng vì cô đơn. Cô đơn, Hạng Thành dường như hiểu một chút ý của Trì Tiểu Đa. Không phải kiểu cô đơn trống rỗng. Trì Tiểu Đa đáp, là một mình quá lâu rồi. Một mình, Hạng Thành chìm vào suy tư. Một lúc sau nói với Trì Tiểu Đa, đi đâu cũng một mình. Đúng vậy, Trì Tiểu Đa nói, chính là kiểu cô đơn này. Ôi, chờ đã, tiệm bánh mì đã đóng cửa. Trì Tiểu Đa lập tức xuống xe, mua một cái bánh kem. Anh nhân viên quay đầu nói, là cậu à, tôi cứ tưởng ai. Chiếc BMW đậu trước cửa tiệm nửa ngày rồi. Trì Tiểu Đa cười chào anh ta, mang bánh kem vào xe, đặt lên bảng chắn gió. Nói với Hạng Thành, bánh sinh nhật lần trước, cảm ơn món quà của anh. Hạng Thành giơ tay chào Trì Tiểu Đa. Nhìn cậu đạp xe, rẽ vào khu dân cư, rồi mới lái xe đi. Anh quay xe, tháo kính râm, hạ cửa kính xuống, một tay gác ra ngoài, nhìn lên tòa nhà phía trên. Anh nhìn rất lâu, xác nhận tòa nhà Trì Tiểu Đa ở không có vấn đề gì. Rồi lái xe chạy vòng quanh khu dân cư vài vòng, rồi xuống xe, anh nhân viên tiệm bánh kem đóng cửa ra, tò mò nhìn Hạng Thành. Hạng Thành quỳ một gối trên mặt đất, cúi người dùng ngón tay bốc cỏ dưới đất ngửi, rồi bỏ vào miệng nhai. Khóe miệng anh nhân viên giật giật. Một, đại gia, lái BMW X6 đẹp trai mà lại ngồi xổm ăn cỏ trong khu dân cư. Đúng là lật đổ thế giới quan của anh. Hạng Thành xác nhận con yêu quái đó không đến tìm Trì Tiểu Đa nữa. Vì gần đó không có yêu khí. Anh lên xe lái đi. Trì Tiểu Đa về nhà, chia ảnh chụp ra thành vô số bản, cất mỗi nơi một bản để đề phòng. Hà, ngày hôm sau, tại một nhà hàng buffet, cô bạn thân của Trì Tiểu Đa há hốc mồm nhìn cậu. Hồi lâu không nói nên lời, mày thích một trai gọi. Cô bạn hỏi, trai gọi, cái gì? Trì Tiểu Đa nói, là, trai gọi. Cô bạn nói, gì mà, trai gọi. Trai gọi, thì gọi là, trai gọi, thôi. Trì Tiểu Đa nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh. Anh ấy không làm chuyện đó. Cũng rất kén khách, không đẹp trai thì không tiếp. Hơn nữa anh ấy nói anh ấy là trai thẳng. Cô bạn lại nói, thích trai gọi, não mày có bị úng nước không đấy? Gì mà trai thẳng, không đẹp trai không tiếp. Đó còn gọi là trai thẳng à? Lên đi, bẻ cong, anh ấy đi. Bạn cùng phòng đại học của mày đã cong mấy đứa rồi. Vương Nhân không phải bị mày bẻ cong sao? Lần trước còn nói thích mày nhưng mày không để ý. Trì Tiểu Đa, tao không bẻ cong anh ấy. Tao và Vương Nhân chỉ là anh em thôi. Hơn nữa anh ấy cũng không phải vì tao mà cong. Với lại Hạng Thành đẹp trai lắm, là kiểu của tao thích. Hơn nữa rất man, rất ngầu. Anh ấy nói chuyện bá khí lắm. Mày mà có bạn trai tốt như vậy, cho tao xem. Cô bạn giơ tay nói, có ảnh không? Mày chỉ được xem thôi. Chỉ tiểu đa cẩn thận lấy điện thoại ra, cầm, đưa cho cô bạn nhìn từ xa, không cho chạm vào. Ái chà, cô bạn hét lên, trả điện thoại đây. Cô bạn vỗ tay cướp điện thoại. Chỉ tiểu đa hét thảm thiết. Cô bạn lướt vài cái. Mày nói, soái ca, đâu? Chỉ tiểu đa, đây mà gọi là soái ca. Cô bạn hoàn toàn không thể đồng tình với gu thẩm mỹ của chỉ tiểu đa. Trên thực tế, từ khi họ quen nhau 11 năm, gu thẩm mỹ của họ chưa bao giờ giống nhau. Chỉ tiểu đa nghiêm túc nói, mày nén lương tâm lại hợp tác với tao một chút. Đẹp trai không? Cũng chỉ là trên trung bình thôi. Cô bạn nói, lần trước quên gặp ở đâu rồi. Trai đẹp à, người đẹp trai thế này mà ra làm, trai gọi, thì có thể thấy tiêu chuẩn ngành này tệ đến mức nào rồi. Chẳng bằng để tao tìm cho mày một người. Thôi, thôi, chỉ tiểu đa nói, kiểu mày thích là mấy anh chàng yếu ớt, gió thổi qua là ngã. Tao không thích kiểu đó. Mày không thấy anh ấy đẹp trai sao? Ngoài đời anh ấy có khí chất lắm, không giống trai gọi chút nào, cứ như một hoàng tử vậy. Cô bạn bị làm cho nổi da gà, không thèm thảo luận vấn đề này với chỉ tiểu đa nữa. Chỉ tiểu đa lấy thêm đồ ăn, nói, tao cảm thấy anh ấy thích tao, nhưng bản thân không nhận ra. Vương Nhân nói, bình thường anh ấy không tiếp khách, là vì tao đẹp trai nên mới tiếp. Thôi đi, cô bạn dở khóc dở cười nói, mày ngây thơ quá, chuyện này mà cũng tin à, bây giờ trai gọi nào chẳng nói vậy. Chẳng lẽ nói cho mày biết hai ngày trước vừa lăn giường với một ông già à? Chỉ tiểu đa ngay lập tức vỡ tan trái tim thủy tinh. Cô bạn thấy cậu sắp khóc, vội an ủi, được rồi, thật ra thích mày cũng có thể. Mày là một luồng gió mới trong số vô vàn những người đàn ông trung niên béo phì mà. Được chưa? Chỉ tiểu đa lại than thở một tiếng, nói, anh ấy rất giàu, lái xe 100 vạn đấy, mày cũng tặng anh ấy một chiếc đi. Cô bạn nói, mày tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi? Mày bao nuôi anh ấy? Tặng anh ấy một chiếc Land Rover đi. Tao chỉ tiết kiệm được 60 vạn thôi. 2.195.623.051VN. Chỉ tiểu đa nói, còn phải mua nhà nữa chứ. Mày nghĩ xem, nếu tao tỏ tình với anh ấy, bọn tao ở bên nhau, không thể để anh ấy tiếp tục làm nghề đó được. Nếu không chẳng lẽ anh ấy ở ngoài tiếp khách, lấy tiền về nuôi tao à? Tại sao không? Cô bạn nói, mày không thấy thế rất man à? Trai gọi cũng là đàn ông. Trai gọi cũng có người yêu. Một người đàn ông có trách nhiệm, ra ngoài làm, trai gọi, kiếm tiền, về nhà tiêu cho người yêu, không phải rất đáng yêu sao? Chỉ tiểu đa, chỉ tiểu đa bắt đầu bỏ ngoài tai lời cô bạn, tự lẩm bẩm, nếu chúng ta ở bên nhau, anh ấy đã quen với cuộc sống lái xe 100 vạn. Hàng ngày tiêu tiền chắc chắn sẽ không tiết kiệm, vì vậy trình độ sẽ không giảm, trừ khi tao cũng rất giàu. Nhưng như thế thì ngược lại, tao cũng không muốn bao nuôi anh ấy. Nếu mày thích anh ấy, thì khuyên anh ấy hoàn lương. Cô bạn nói, khóe miệng chỉ tiểu đa run rẩy. Cô bạn còn định nói thêm gì đó, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Không đúng, cô bạn nói, cho tao xem ảnh lại. Chỉ được xem không được chạm nhé. Chỉ tiểu đa lấy điện thoại ra, đưa cho cô bạn nhìn từ xa. Cô bạn lại vỗ tay cướp lấy, vẻ mặt kinh ngạc. Đây, cô bạn nói, đây không phải bạn của anh họ tao sao? Chỉ tiểu đa, cái gì? Cô bạn, anh họ tao sắp đính hôn rồi. Chuyện gì thế này? Tao lần trước còn thấy hai người họ nói chuyện. Chỉ tiểu đa ngay lập tức kinh hồn bạt vía, nói, không thể nào, anh họ mày là gay lừa hôn à? Cô bạn và chỉ tiểu đa nhìn nhau. Chỉ tiểu đa lập tức nói, mày đừng kích động, để tao điều tra đã. Tuyệt đối đừng phát nổ, nhé. Vương Nhân nói anh ấy không tùy tiện tiếp khách, có thể chỉ là bạn bè trong giới kinh doanh giới thiệu thôi. Ôi, cô bạn rõ ràng đã bị sốc nặng, nói, đây là chuyện gì thế này? Tiếp theo chỉ Tiểu Đa và anh nhân viên tiệm bánh mì. Thế giới quan của cô bạn thân cũng vỡ tan thành từng mảnh. Chuyện này không đúng, cô bạn há hốc mồm, vẻ mặt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ Tiểu Đa căng thẳng, hỏi, anh họ mày đã lên giường với anh ấy chưa? Mày đừng dọa tao mà hu hu, rốt cuộc là sao? Người này là bạn của anh họ tao mà. Cô bạn ngay lập tức bàng hoàng, nói, nhưng quần áo thì không giống nhau. Chuyện gì thế này? Hả? Chỉ Tiểu Đa không hiểu ra sao? Sự việc là thế này. Một tháng trước, cô bạn vừa đón Tết, cùng anh họ đi dã ngoại. Anh họ nhận một cuộc điện thoại, xuống xe ở công viên Thiên Hà, nói chuyện với một người đang đợi ở đó. Vì thế cô bạn tò mò chụp ảnh. Anh họ lên xe, cô bạn hỏi người đó là ai. Anh họ đáp bừa, một người bạn. Người bạn này chính là Hạng Thành. Đây là một chuyện rất bình thường. Người đàn ông đó cũng rất kiệm lời, từ đầu đến cuối không nói dù chỉ một câu với cô bạn. Nhưng tại sao cô bạn lại chụp ảnh? Đơn giản vì người đàn ông im lặng như gà này ăn mặc quá bất thường. Khi cô bạn lấy ra mấy tấm ảnh chụp trên xe cho Trì Tiểu Đa xem, Trì Tiểu Đa lại một lần nữa hỗn loạn trong gió. Trong ảnh là anh họ và Hạng Thành, hai người đàn ông cao ráo đẹp trai đang nói chuyện. Anh họ mặc đồ Armani đặt may, cả bộ ít nhất 20 vạn, 73, 189, 470 đồng Việt Nam. Hạng Thành mặc một chiếc áo khoác dằn di xám xịt, đi một đôi dép sỏ ngón, xách một cái túi mua sắm dán quảng cáo bệnh viện vô sinh, cầm một chai trà hồng đào rỗng, đứng cạnh thùng rác, tóc bết, một vẻ mặt thành khẩn châm thuốc cho anh họ. Chỉ Tiểu Đa, chờ đã, chỉ Tiểu Đa nói, để tao bình tĩnh một chút. Chuyện gì thế này? Cô bạn ngược lại có chút không chắc chắn, nói, mày nói đây là anh ấy sao? Có phải đang quay phim không? Chắc là chỉ giống nhau thôi, không phải cùng một người đâu. Rõ ràng là anh ấy mà. Chỉ Tiểu Đa muốn lật bàn, nói, tại sao mặc đồ dân công mà cũng đẹp trai thế? Tao yêu anh ấy mất rồi. Hai người nhìn nhau không nói nên lời. Cô bạn dựa vào trực giác độc đáo của phụ nữ, cho rằng ở đây chắc chắn có gì đó không bình thường. Cô nói, mau, gọi điện thoại hỏi đi. Rốt cuộc là chuyện gì? Chờ đã, Chỉ Tiểu Đa nói, mày gửi ảnh cho tao trước đã. Chỉ Tiểu Đa đạt được mục đích, nhìn người Hạng Thành gầy gò, đen đúa, giống như ăn mày, cảm thấy có thể sánh ngang với ca sĩ sắc bén ở Trung Quốc. Cậu hỏi, anh họ mày rốt cuộc làm gì? Ngồi ăn rồi chờ chết. Cô bạn nói, ăn chơi lêu lổng, không có công việc đàng hoàng. Chỉ Tiểu Đa nói, ngày thường tao cũng không nghe mày nhắc đến anh ấy, vì anh ấy luôn đi du lịch. Cô bạn nói, lúc đi Thái Lan, lúc đi Tân Cương, chẳng mấy ngày ở nhà. Mỗi lần về thì người bẩn thỉu, hoặc là bị gãy xương. Lần trước đi Thành Đô, về nói bị khỉ ở núi Nga Mi đẩy xuống, gãy chân. Chỉ Tiểu Đa, tóm lại, nói ra toàn là nước mắt. Cô bạn nhìn điện thoại, nói, tao đi xem mắt đây, mày đi cùng không? Chỉ Tiểu Đa vội nói không được, buổi tối còn phải về tăng ca thẩm đồ. Cô bạn rất tò mò về mối quan hệ giữa Hạng Thành và anh họ. Là một đại gia thì về lý thuyết không nên có một người bạn nhặt rác như vậy. Vì thế Chỉ Tiểu Đa nhận một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Gọi điện thoại để hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc anh có quan hệ gì với anh họ của cô bạn? Gia đình cô bạn làm trong ngành ngân hàng đầu tư, họ quen nhau từ hồi cấp 2. Anh họ có tài sản 2-3 nghìn vạn, gần đây còn đính hôn. 73 143 381 477, GT 109 786 453, 127 đồng Việt Nam. Chuyện này mà phát nổ thì không xong. Chỉ Tiểu Đa không biết phải làm sao. Nghĩ tới nghĩ lui, đành gọi điện cho Vương Nhân. Này, anh yêu, Chỉ Tiểu Đa nói, nguyên văn là thân ái, chin ai nghĩa là thân mật. Anh yêu, em yêu gì gì đó. Nói nhanh, Vương Nhân bên kia đang ồn ào. Tao sắp, u bài. Chỉ Tiểu Đa nói, em muốn hỏi anh một chuyện. Vương Nhân hỏi, chuyện của Hạng Thành à, tao đã gọi điện cho cậu ta rồi. Cậu ta nói rất thích mày, muốn nhận mày làm em trai. Vãi, sao mày vẫn chưa gọi điện cho cậu ta? Không, không, Chỉ Tiểu Đa nói, em hỏi anh, bạn bè của Hạng Thành đều là gay à? Vương Nhân nói, tất nhiên không phải, cậu ta còn giúp khách hàng kết nối với bạn bè khác để làm ăn. Trai gọi, chẳng phải chủ yếu làm việc này sao? Ngoài tiếp khách, còn được hưởng hoa hồng. Chỉ Tiểu Đa yên tâm, nhưng đây vẫn chưa phải câu trả lời cuối cùng. Đang suy nghĩ cách xác nhận quan hệ giữa Hạng Thành và anh họ của cô bạn, Vương Nhân lại nói, này, tao hỏi mày, Cá Mặn, Chỉ, cuối tuần có rảnh không? Có việc tìm mày. Chỉ Tiểu Đa nói, làm gì? Giúp anh thẩm đồ à? Vương Nhân nói, thẩm đồ gì đâu, đi Liên Hoa Sơn ngắm hoa đào, lái xe, 2 ngày 2 đêm, đi không? Chỉ Tiểu Đa suy nghĩ một chút, nói, dậy được thì đi. Vương Nhân nói, thứ sáu đến đón, vậy chốt nhé, tắm rửa sạch sẽ, nằm trên bàn làm việc của công ty chờ ca ca nhé. Chỉ Tiểu Đa đành phải gác lại chuyện này, mỗi tối nhìn ảnh Hạng Thành, cậu suýt nữa LM nát màn hình. Đẹp trai không? Thật ra cũng bình thường, nhưng Chỉ Tiểu Đa lại ăn cái kiểu này. Cứ thích ai là cậu thích thật sự, đặc biệt là bộ đồ dân công đó. Quá kỳ lạ, tại sao lại xuất hiện như vậy? Tuần này cả viện thiết kế đều tăng ca gấp rút, Chỉ Tiểu Đa bận đến không có thời gian nghỉ ngơi. Xem tình hình này thì cuối tuần có lẽ vẫn phải tăng ca, bị hối thúc hết lần này đến lần khác. May mà ông sếp Tô Thủy Lợi liều mạng làm việc, đổ một búng máu chết gục trước máy tính. Mọi người bận rộn đến mức đầu óc quay cuồng, cuối cùng cũng hoàn thành bản vẽ vào thứ sáu. Nhờ vậy, Chỉ Tiểu Đa mới có thể tham gia buổi tụ tập ngắm hoa cuối tuần. Làm bản sau hay dầm gân giày thì phải xem dự toán của các anh chứ. Chỉ Tiểu Đa vừa xem bản vẽ vừa đóng dấu, vừa gào vào điện thoại, cái này mà còn phải hỏi tôi, làm sao tôi biết dự toán của các anh là bao nhiêu? Dầm gân giày là dầm, hoặc hệ dầm san, có nhiều gân nhỏ đặt sát nhau, giúp tăng khả năng chịu lực và giảm chiều cao, thường dùng trong sàn ô cờ và sàn gân, xung quanh binh đao hỗn loạn. Chỉ Tiểu Đa vẫn đang chỉ đạo qua điện thoại cho người khác làm bản vẽ. Hơn 300 bản vẽ, từ 5 giờ chiều xếp ký tên xong là bắt đầu đóng dấu. Mọi người chạy đi chạy lại như đánh trận. Vừa cúp điện thoại, Vương Nhân lại gọi đến hối thúc. Tổng giám đốc Chỉ, xong chưa? Xe đã chờ dưới lầu nửa ngày rồi. Đang làm đây, Chỉ Tiểu Đa phát điên nói. Anh mà nói nữa thì em không đi. Được được được, mày đỉnh nhất, mày lớn nhất, Vương Nhân nói. Chỉ Tiểu Đa nói, hay là các anh đi trước, ngày mai em tự đi xe qua đó. Đợi mày, đợi mày, Vương Nhân nói. Chỉ Tiểu Đa cúp điện thoại, cần phải nhanh chóng đóng dấu và ký tên. Đầu óc choáng váng, 6:30 vẫn chưa xong. Trong lúc đó, cậu lại bị sếp gọi đi một lần, điện thoại không ngừng reo. Một lát sau, Vương Nhân gọi đến công ty, có người hô, Tiểu Đa, bạn của cậu nói lên ngồi chơi. Được, được, Chỉ Tiểu Đa nói, cậu bảo anh ấy ngồi ngoài, cho anh ấy một ly cà phê là được. Ái, ngay đây, Chỉ Tiểu Đa lại chạy như điên, ôm một chồng bản vẽ khác đến, nằm sấp trên bàn, lấy bút ra cúi đầu xem, sau lưng có người đến. Nhìn bản vẽ của cậu mà không nói gì. Chỉ tiểu đa tưởng là học trò. Cầm bút, quay người nói, chỗ này sếp nói có thể qua, nhưng theo cách của tôi thì không được. Chủ đầu tư chắc chắn đã đưa cho một kiến trúc sư khác xem rồi. Đột nhiên Trì Tiểu Đa suýt ngất xỉu. Hạng Thành đứng sau lưng cậu, mặc một bộ đồ thể thao, cao lớn, rũ tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trì Tiểu Đa. Một tiếng, nói, đừng nóng giận. Các đồng nghiệp xung quanh lập tức cười ồ lên. Trái tim Trì Tiểu Đa suýt hỏng. Một tay ôm ngực, đứng trước bàn, lưng quay về phía Hạng Thành. Cậu THDC. Sao anh, đón cậu? Hạng Thành nói, cậu cứ bận đi, đừng để ý tôi, có chuyện gì thì nói từ từ. Đừng tức giận, Trì Tiểu Đa, Vương Nhân anh ấy, Vương Tổng và mọi người đã đi Liên Hoa Sơn rồi. Hạng Thành nói, bảo tôi đưa cậu qua đó. Chơi hai ngày, không vội, cậu từ từ xem xong tôi đưa cậu đi ăn cơm trước. Cách chương.